Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, Trảm Như Lai. Chu Ngọc Đế, canh thứ nhất, buông ra ta lão tôn. Tôn Ngộ Không bị Như Lai chộp trong tay, ra sức giãy giụa, nhưng Như Lai tay cầm giống như nguy nga thẳng tắp thái cổ thần sơn. Khó có thể động đậy mảy may, vô luận hắn làm sao giãy giụa cũng vô dụng. Ngươi cái này bắt hầu, từ nay về sau thì an tâm làm ta Phật môn hộ pháp đi. Như Lai cúi đầu nhìn lấy trong lòng bàn tay hầu tử, liền chuẩn bị thôi động Phật quang, đem độ hóa, xoẹt, đột nhiên, hầu tử mi tâm bay ra một đạo kim sắc thân ảnh. Đạo thân ảnh này bay ra trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung phong mang chi khí bao phủ mà ra. Cuồn cuộn bàng bạc kiếm đạo dòng nước lũ hóa thành một thanh không gì không phá, hủy diệt vạn vật chí tôn thần kiếm. Tại Như Lai hoảng sợ dưới con mắt theo hắn mi tâm nổ bắn ra mà qua. Ta thua rồi, Như Lai trong mắt không cam lòng, hoảng sợ, hóa thành thoải mái bình tĩnh, nhàn nhạt thoại âm rơi xuống. Thân thể của hắn liền tại vô số cường giả ánh mắt kinh hãi phía dưới tiêu tán ở trong hư không. Ầm ầm, bầu trời một tiếng sét, tam giới phong vân khuấy động, ảm đạm không ánh sáng, rơi ra như chút nước mưa máu. Vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, không hiểu xảy ra chuyện gì. Sư phụ, Tôn Ngộ Không được cứu vớt. Nhìn về phía trước cái kia đạo thẳng tắp tuấn mỹ, nổi bật bất phàm bóng người, kinh hỉ kêu lên, vừa mới hắn đều cho là mình phải chết, trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà trong nháy mắt nghịch chuyển cục thế. Một chiêu chém giết Như Lai, Như Lai thực lực cùng Chu Hạo chênh lệch không nhỏ, nếu không phải trước đó Chu Hạo không hề động thật, tăng thêm hắn có thập nhị phẩm công đức Kim Liên hộ thể, mới miễn cưỡng kháng chủ, bây giờ không có thập nhị phẩm công đức Kim Liên hộ thể, lại có Chu Hạo đánh lén, tự nhiên là trong nháy mắt thì bị diệt. Hắn đại đạo tại Chu Hạo xuyên qua hắn mi tâm lúc, liền bị Chu Hạo chí tôn kiếm đạo cho ma diệt. Đại La Kim Tiên không đem tự thân đại đạo cho ma diệt, hắn sẽ không phải chết. Bất quá may ra Đại La Kim Tiên nói chỉ ở tự thân nội vũ trụ đứng lặng, mà diệt lên cũng không phải là quá khó khăn. Nếu là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự thân đại đạo đã theo tự thân nội vũ trụ xông ra, xuyên qua vũ trụ thiên địa, đến lúc đó muốn ma diệt thì khó khăn ngàn vạn lần. Kỳ thật Chu Hạo có thể dễ dàng như vậy đánh lén thành công, vẫn là dựa vào hắn đã sớm tại hầu tử thể nội gieo một cái hệ thống. Đó là Chu Hạo chí tôn kiếm đạo bản nguyên một luồng, chỗ Chu Hạo mới có thể tại Ngọc Đế sử dụng Hạo Thiên Kính định trụ hắn lúc, tùy tiện trốn đến hầu tử thể nội, lưu lại một cái phân thân bị định trụ, mà Như Lai lại vừa tốt đem hầu tử bắt được trước mặt. Chu Hạo tự nhiên là không khách khí đánh lén hắn một thanh. Như Lai chết rồi, Như Lai cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Giờ khắc này, trong tam giới nguyên một đám đại năng đều rung động, Đại La Kim Tiên có thể không dễ dàng như vậy chết. Đặc biệt là Như Lai đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, có thể nói tam giới đỉnh cấp cường giả, bây giờ lại bị Chu Hạo cho một kiếm chém. Nói cách khác, bây giờ tam giới bên trong chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản Chu Hạo một kiếm. Tuy nhiên bọn họ khó có thể tin, nhưng thiên tướng mưa máu, đại đạo oanh minh, hiển nhiên là có Đại La Kim Tiên vẫn lạc, để bọn hắn không thể không tin tưởng Như Lai thật bị Chu Hạo cho chém giết. Hắn thế mà giết Như Lai. Giờ phút này, đứng trong hư không Ngọc Đế trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên Chu Hạo có đánh lén hiểm nghi, thừa dịp Như Lai hộ thân pháp bảo không tại, nhưng có thể một kiếm ma diệt Như Lai, hắn thực lực có thể nghĩ, chí ít đổi lại giống nhau điều kiện, hắn tuyệt đối làm không được Chu Hạo dạng này, cho nên Chu Hạo mạnh hơn hắn. Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh, Thái Hạo đã nhập ma, nếu như không diệt trừ, chúng ta sẽ vĩnh viễn sống ở dưới dâm uy của hắn. Ngọc Đế đối với ba người truyền âm, một mình hắn khẳng định giết không được Chu Hạo, nói không chừng chính mình còn có thể bị phản sát. Thế mà hắn truyền âm qua, Tử Vi ba người đều cự tuyệt. Nói đùa, hiện tại Chu Hạo binh phong chính thịnh, coi như tăng thêm mấy người bọn hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh bại Chu Hạo, chớ nói chi là chém giết Chu Hạo. Muốn là giết không chết, về sau Chu Hạo trả thù bọn họ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày đợi cùng một chỗ? Vậy căn bản không có khả năng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên bọn họ lựa chọn sáng suốt bo bo giữ mình. Dù sao bọn họ lại không đắc tội Chu Hạo. Chu Hạo muốn làm thiên đế, liền để hắn làm tốt. Dù sao cũng rất khó đến phiên bọn họ. Đáng giận, Ngọc Đế trong lòng mắng to. Đối với kết quả này, hắn kỳ thật sớm có suy đoán. Bất quá vẫn là tức giận không thôi. Nhận lấy cái chết, chém giết Như Lai, Chu Hạo không có dừng lại. Thái Hạo cung tế lên hướng Ngọc Đế trấn áp tới. Trước đó Thái Hạo cung muốn trấn áp Đại Lôi Âm Tử. Bây giờ Như Lai chết rồi, tất nhiên là không dùng. Có thể phát huy ra uy lực. Cuồng vọng, thua người không thua trận. Ngọc Đế mặc dù biết Chu Hạo rất mạnh, nhưng lúc này hắn cũng không thể quá mức lùi bước, nếu không còn mặt mũi nào thống lĩnh tam giới, làm cái này tam giới chi chủ. Hạo Thiên Kính trên không trung nhất động, thì ngăn tại Thái Hạo cung trước, hai kiện chí bảo trong hư không va chạm, lẫn nhau đè ép, lẫn nhau ma diệt. Cùng lúc đó, Chu Hạo trực tiếp thu hồi Như Lai thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Tay cầm chí tôn thần kiếm hướng Ngọc Đế đánh tới. Phật tổ chết. Một bên khác, Quan Âm đôi mắt đẹp lấp lóe. Chuẩn bị chuồn đi, chỉ muốn rời đi nơi này, tìm một chỗ trốn đi. Tam giới lớn như vậy, Chu Hạo cũng tìm không thấy nàng. Quan Âm, chạy đi đâu? Ăn ta lão tôn một gậy. Bất quá ngay tại Quan Âm chuẩn bị chạy trốn thời điểm, lại bị hầu tử theo dõi. Cầm lấy kim cô bổng thì hướng nàng đánh tới. Tử hầu tử, lăn đi. Quan Âm đôi mắt đẹp hàm sát, trong lòng lo lắng, nhưng là hầu tử thực lực không thể coi thường, thậm chí đã vượt qua nàng một bậc, để cho nàng căn bản là không có cách thoát khỏi. Hai người lần nữa kích đánh nhau. Một bên khác, Chu Hạo cùng Ngọc Đế đại chiến, kịch liệt dị thường. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được, Ngọc Đế hoàn toàn không phải là đối thủ, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Biến thiên, đây là tất cả nhìn đến người trong lòng cùng chung ý tưởng. Chu Hạo thực lực quá mạnh, ngoại trừ cái kia Thái Thượng Lão Quân, toàn bộ tam giới chỉ sợ không người là đối thủ. Thế mà, Thái Thượng Lão Quân bình thường căn bản sẽ không quản những việc này. Coi như thiên đế thay đổi, hắn cũng sẽ không ra tay. Hắn tựa như phương thế giới này thiên đạo đồng dạng, siêu thoát ra khỏi trần thế. Thu, Chu Hạo ngăn chặn Ngọc Đế về sau, đột nhiên tế ra vừa mới luyện hóa một chút, nhưng có thể sử dụng thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Một chút đem Ngọc Đế phong ấn tại trong đó. Không tệ, công phòng nhất thể. Chu Hạo phong ấn chặt Ngọc Đế, gót sen hóa thành lớn chừng bàn tay rơi trong tay hắn. Nhìn lấy không ngừng rung động gót sen, Chu Hạo hài lòng gật đầu, bắt lấy Ngọc Đế về sau, đem hắn ma diệt thì dễ dàng. Ngọc Đế nhanh như vậy thì bại. Một bên khác, chính cái cùng hầu tử chiến đấu Quan Âm toàn thân một cái giật mình. Một cỗ ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu, nàng biết nàng chạy không được. Oanh, ngay tại nàng đấu trí hoàn toàn không có thất thần trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không nắm lấy cơ hội, một gậy đánh ở trên người nàng, đem nàng trọng thương, nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không thừa thắng xông lên, chuẩn bị giáng một gậy chết tươi Quan Âm, báo thù rửa hận. Ngộ Không lưu nàng nhất mệnh. Chu Hạo nhìn về phía hầu tử, vội vàng ngăn cản, cái này Quan Âm hắn còn hữu dụng. Hầu tử rơi vào Quan Âm chán trước kim cô bổng dừng lại, lập tức đem Quan Âm phong ấn đưa đến Chu Hạo trước mặt, chỉ là trong lòng không khỏi suy tư, Chu Hạo lưu lại Quan Âm làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục